Làm phi, chương 100, mị điểm, góc truyện audio.com, edit, Thảo Hoàng Quý Phi, beta, Huệ Hoàng Hậu, nghe nói Tịch Lan Vi được giải trừ cấm túc, Giản Tiểu Xương tất nhiên cũng thở ra một hơi, đuôi mày đáy mắt nhiễm ý cười vừa nói. Cũng tốt, như vậy lại chưa được một cái tai họa ngầm, thương thế này của nô tỳ cũng không tính vô ích. Tịch Lan Vi xì cười oán trách một câu, ngốc như vậy, từ trong tay áo, nàng lấy ra một hộp gấm đưa cho nàng ta. Bệ hạ thưởng, ngày sau làm của hồi môn cũng không tồi. Đó là khối bạch ngọc bài, tỷ lệ vô cùng tốt, khắc đồ án cũng tinh xảo. Một con khổng tước đứng trên tảng đá, lông đuôi phết đất, mỗi một hoa văn trên lông chim đều chạm trổ rõ ràng, được ánh mặt trời chiếu vào liền tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Tiểu Xương mở ra, vừa thấy quả nhiên vô cùng yêu thích, cầm trong tay thưởng thức, nói câu tạ nương tử. Hoàng đế mượn chuyện Giản Tiểu Xương chịu oan nghiêm tra cung chính tư, Thẩm Ninh cũng mượn chuyện này chỉnh đốn cấm quân đô úy phủ. Trong lòng Tịch Lan Vi biết nghiêm tra như thế, muốn lôi Hân Chiêu Dung ra chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Nàng liền đi khuyên Hoắc Kỳ hoãn lại, với cái lý do tốt đẹp rằng. Tốt xấu cũng từng được Chiêu Dung nương nương quan tâm, thần thiếp vui vẻ lui một bước, để nàng ta làm Chiêu Dung thêm vài ngày. Hoắc Kỳ nhướng mày, rõ ràng không bị thuyết phục bởi lý do thoái thác này của nàng, đạm bạc mà hỏi. Nguyên nhân thực sự là, Tịch Lan Vi trầm mặc thản nhiên nói. Ước chừng A Điểm sắp sinh, tạm thời thần thiếp không muốn phiền lòng vì việc khác. Đúng là mị điểm sắp sinh, cũng không phải là ước chừng. Một đời trước hai tử kia sinh vào ngày 11 tháng 8, trước trung thu cũng còn có mấy ngày. Hoắc Kỳ tính toán, cũng thật là nhanh. Mị điểm xác thực là ngoại mệnh phụ, nhưng có quan hệ họ hàng với Hoàng thất, Thẩm Ninh lại là trọng thần triều đình. Trường tử ra đời, tất nhiên mọi người đều chúc mừng, phi tần cũng sẽ chuẩn bị lễ vật đưa đi. Nhưng nếu lúc này trong cung xảy ra chuyện lớn, mọi người đều kinh hồn bạt vía, nhất định sẽ không thể. Vẫn là không nên gây thêm sự cản trở này cho bọn họ thì hơn. 11 tháng 8, trời còn chưa sáng, mị điểm đúng giờ mà bắt đầu đau bụng. Tin tức truyền đến trong cung, Hoắc Kỳ sai ngự y đi, nhìn Tịch Lan Vi ngồi yên lặng bên bàn một cái, cười nói. Rất bình tĩnh, còn tưởng rằng nàng ấy sẽ lo lắng cho mị điểm, mẫu tử sẽ bình an. Tịch Lan Vi nỉ non, Hoắc Kỳ nghe ra là lẩm bẩm cầu nguyện, thật ra là nàng vạn phần tin tưởng mẫu tử sẽ bình an. Cuối cùng cũng thật sự là bình an, vì thế hoàng đế cố ý triệu Thẩm Ninh tiến cung, vừa hỏi hai tử như thế nào, lại hỏi tên gọi là gì. Thẩm Bân, Thẩm Ninh trả lời, cách đó không xa. Tịch Lan Vi động khẩu hình đồng thời nhắc mãi, quả thực là lặp lại, không có lầm. Dũ mi cười, từ khi trọng sinh tới nay loại cảm giác gặp lại chuyện xưa này là thú vị nhất. Ta không tặng lễ vật trước. Tịch Lan Vi cười khúc khích nói với Thẩm Ninh, đợi đến khi A Điểm điều dưỡng tốt tiến cung ta trực tiếp đưa cho nàng ấy. Tất nhiên Thẩm Ninh không so đo, không nói gì mà cười đáp rồi nói tạ ơn trước. Hoắc Kỳ nhàn nhạt liếc nhìn Tịch Lan Vi một cái, đứng dậy đi qua vỗ vai Thẩm Ninh. Trước kia nghe lệnh phu nhân và Lan Vi ngầm đính hôn. Thẩm Ninh không nói chuyện, Hoắc Kỳ lại nói, các nàng nói, nếu A Điểm sinh con trai, Lan Vi sinh con gái thì sẽ gả nữ nhi này đến Thẩm phủ. Hắn nói, nhăn mày, sắc mặt âm trầm, góc truyện audio.com, cũng chưa thương lượng với trẫm đã gả đế cơ, một ra ngoài. Một đế cơ, con gái vua, nói như tỏ vẻ rất để ý, dường như đã có một đế cơ như vậy tồn tại, giọng điệu như muốn tìm Thẩm Ninh tính sổ. Thẩm Ninh hơi bí bách không biết nên nói cái gì cho phải. Cho nên ngươi phải dạy dỗ nhi tử này cho tốt, hoàng đế trịnh trọng nói, nếu không, dù Lan Vi có sinh vài nữ nhi thì một người cũng không được tiến vào Thẩm phủ. Thẩm Ninh nghẹn, lập tức đáp, vâng, không xem cũng biết hiện nay Thẩm phủ nhất định khách đến đầy nhà. Riêng trong cung, các cung phi đều đã chuẩn bị hậu lễ sai người đưa đi. Tịch Lan Vi đánh giá tốt xấu chờ hài tử qua trăng tròn, để hai người kia thu đủ hạ lễ, rồi mới lôi chuyện trong cung ra. Sau đó chờ đến trăm ngày, sự tình hẳn là đã bình ổn. Một bên tính toán như vậy, một bên thầm nghĩ sao mình bỗng nhiên có chủ ý gian thương, trong tay vỗ về mèo con cúi xuống xem nó, bất mãn nói. Mèo, đừng ngủ, mèo, mèo con không để ý tới lời nói của nàng, chờ mình, lại ngủ say. Mèo, đi đặt cho hươu con cái tên, Tịch Lan Vi gãi nó nói, từ khi sửa kêu ngươi là mèo, nó liền không vui. Tựa như là có chút ghen ghét, lạnh lùng với bọn họ. Mèo con tất nhiên vẫn tiếp tục việc ngủ của nó, mặc kệ việc đặt tên cho bạn tốt. Mấy ngày gần đây Hoắc Kỳ càng thêm bận rộn, tuy vẫn ngày ngày đều tới Y Dung Huyền, nhưng luôn là khi đã khuya. Trước khi hắn tới, Tịch Lan Vi ôm mèo con ngủ, chờ tới khi hắn tới lại nổi giận đùng đùng mà ném mèo con xuống mặt đất. Hôm nay lại là như thế,